Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, tiến công mãnh hổ bang. Buông ra thần thức, nếu không thì chết, nhìn xem bị phong ấn thân thể Triệu Bằng. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Triệu Bằng đắng chát cười cười, liền im lặng buông ra thần thức, mặc cho Dương Phong tại hắn giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Trưởng khống hắn sinh tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi rất không tệ, đưa ngươi dưới trướng những cái kia tinh nhuệ đều cho ta kêu đến đi. Nhìn thấy Triệu Bằng trung thực như vậy buông ra thần thức, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chuẩn bị mượn nhờ Triệu Bằng tay, đem ngân xà giúp khống chế trong tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Bằng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem cách đó không xa 1000 tinh nhuệ triệu tập tới, để bọn họ buông ra thần thức. Mặc cho Dương Phong tại giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Tại ngươi trong quá trình này, có vài chục tên tinh nhuệ không muốn đem buông ra thần thức. Để Dương Phong trưởng khống sinh tử của bọn hắn, bị Triệu Bằng một trưởng vỗ chết. Thi thể cũng bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới nuôi nấng đồng giáp trùng. Trở thành đồng giáp trùng tiến hóa tư lương. Nắm trong tay Triệu Bằng mang tới hơn 1000 tên tinh nhuệ đằng sau. Dương Phong ngay tại Triệu Bằng phối hợp phía dưới, đem ngân xà giúp ở các nơi thế lực đặt vào trưởng khống bên trong. Còn phái ra đại lượng kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, tiến vào ngân xà giúp ở các nơi cứ điểm, trưởng khống ngân xà giúp ở các nơi thế lực. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền mang theo Triệu Bằng cùng hơn 2000 tên kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả, cưỡi sâu khoảng trống hiệu, hướng đáy biển mỏ linh thạch vị trí mau chóng đuổi theo. Tại đến đáy biển mỏ linh thạch đằng sau, Dương Phong không có mạo muội ra mặt, mà là bên cạnh Triệu Bằng bên người, lặng lẽ tiến vào đáy biển mỏ linh thạch ngân xà giúp trưởng khống một cái chủ mạch chỗ. Sẽ bị Triệu Bằng biếm làm nô lệ khôi lỗi môn tinh nhuệ giải cứu ra, cũng ban cho đại lượng linh thạch đan dược các loại tư nguyên, để bọn họ toàn lực tu luyện, tận khả năng đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong đem ngân xà giúp tại đáy biển mỏ linh thạch chỗ kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả một mẻ hốt gọn, tại giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Người không phục toàn bộ chém giết, triệt đề trưởng khống ngân xà giúp. Nắm trong tay ngân xà giúp đằng sau, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức để Triệu Bằng lấy cướp đoạt mỏ linh thạch lấy cớ, dẫn dắt ngân xà giúp tinh nhuệ, hướng lân cận mãnh hổ bang khởi xướng hung mãnh công kích. Tại Triệu Bằng, Trần Thanh Quý, Dũng ba tên thần hạch cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới, ngân xà giúp tinh nhuệ rất nhanh liền đem mãnh hổ bang mỏ linh thạch ngoại vi thành viên chém giết hầu như không còn, giết vào đến mãnh hổ bang trưởng khống mỏ linh thạch nơi sâu xa. Cùng nhận được tin tức đến đây trợ giúp mãnh hổ bang tinh nhuệ không hẹn mà gặp tại mỏ linh thạch nơi sâu xa bày ra đối lập. Triệu Bằng, ngươi muốn làm gì? Không cho ta một cái giá thỏa mãn. Các ngươi hôm nay liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Mãnh hổ bang trợ giúp Quản Văn Hiên nhìn cách đó không xa Triệu Bằng, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Mãnh hổ bang, ngân xà giúp, hổ sa môn là huyền quy đảo bên trên lớn nhất ba cái dưới mặt đất bang phái. Thế lực trải rộng toàn bộ huyền quy đảo, dưới trướng cường giả đông đảo. Thủ lĩnh toàn bộ đều là thần hạch cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Cũng ủng có mấy danh thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả với tư cách đường chủ, cùng với mười mấy tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả và mấy ngàn tên kim đan đỉnh phong võ giả là chủ làm, thực lực cường đại vô cùng, gần như chỉ ở Huyền Quy đảo, Tam Đại đảo chủ phía dưới. Mãnh Hổ bang, Ngân Xà giúp, Hổ Sa môn Tam Đại dưới mặt đất bang phái thực lực không kém bao nhiêu. Một khi kịch liệt triển khai chiến đấu, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục. Bởi vậy ba đại bang phái ngày bình thường mặc dù không ngừng xung đột, nhưng lại vô cùng khắc chế, rất ít sẽ phát sinh kịch liệt đại quy mô chiến đấu. Hiện tại Ngân Xà bang bang chủ Triệu Bằng vậy mà xuất lĩnh Ngân Xà bang chủ lực, hướng bọn họ Mãnh Hổ bang trưởng khống mỏ linh thạch khởi xướng tiến công. Cái này rõ ràng là mong muốn cùng bọn họ Mãnh Hổ bang bày ra quyết chiến. Coi như Mãnh Hổ bang có thể đạt được thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái này khiến Mãnh Hổ bang bang chủ Quản Văn Hiên tức giận không thôi. Đang khi nói chuyện, Quản Văn Hiên thể nội pháp lực phun trào, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng Triệu Bằng cùng Ngân Xà giúp tinh nhuệ trên người quét sạch mà đi. Thần hạch cảnh hậu kỳ, người vậy mà đột phá thần hạch cảnh trung kỳ bình cảnh, tấn thăng làm thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả. Cảm nhận được Quản Văn Hiên trên người thả ra khí thế cường đại, Triệu Bằng sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, không sai, ta đã tại trước đây không lâu tấn thăng làm thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả. Nếu như ngươi thức thời, lập tức dẫn người ly khai nơi này, cũng bồi thường chúng ta Mãnh Hổ bang chục tỷ linh thạch, ta có thể không so đo các ngươi Ngân Xà giúp lần này sai lầm. Nghe được Triệu Bằng kinh hô thanh âm, Quản Văn Hiên một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo lớn tiếng đáp lại nói, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cho ta giết. Nghe được Triệu Bằng cùng Quản Văn Hiên đối thoại, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Bằng vẻ mặt khẽ biến, liền vội vàng khom người đáp lại nói, cũng thôi, động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm, hướng Quản Văn Hiên bên người giết tới. Cùng lúc đó, Trần Thanh, Quý Dũng hai tên thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả cũng dẫn theo Ngân Xà giúp một bộ phận tinh nhuệ, theo sát tại Triệu Bằng sau lưng, hướng Quản Văn Hiên sau lưng Mãnh Hổ bang tinh nhuệ phương hướng giết tới. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Triệu Bằng chủ động giết hướng mình, Quản Văn Hiên trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực phun trào, tràn vào đến hắn trường thương trong tay bên trong, khiến cho trường thương trong tay quang mang đại thịnh, tản mát ra kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, Quản Văn Hiên thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hướng Triệu Bằng bên người giết tới. Tại Triệu Bằng bày ra hung mãnh chém giết, Quản Văn Hiên mặc dù tấn thăng làm thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng Triệu Bằng cũng là thần hạch cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Giữa song phương chênh lệch không phải đặc biệt to lớn, bởi vậy Quản Văn Hiên mặc dù tại trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế, đè ép Triệu Bằng đánh, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn đem Triệu Bằng đánh bại. Chỉ có thể liều mạng thi triển đại chiêu, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Triệu Bằng đánh bại, thậm chí là đem Triệu Bằng đánh giết. Tại Triệu Bằng cùng Quản Văn Hiên bày ra kịch chiến thời điểm, Trần Thanh cùng Quý Dũng dẫn dắt Ngân Xà giúp bộ phận tinh nhuệ, cũng cùng Mãnh Hổ bang tinh nhuệ kịch liệt triển khai chém giết. Mãnh Hổ bang đối với mỏ linh thạch vô cùng xem trọng, đại bộ phận tinh nhuệ toàn bộ đều trú đóng ở mỏ linh thạch. Tam đại thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả đường chủ, có hai tên trú đóng ở mỏ linh thạch, kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong nửa bước thần hạch cảnh võ giả càng là cao to 5.000 nhiều. Bởi vậy, Trần Thanh cùng Quý Dũng dẫn dắt Ngân Xà giúp tinh nhuệ cùng Mãnh Hổ bang tinh nhuệ vừa mới bày ra kịch chiến liền ở vào yếu thế, bị Mãnh Hổ bang tinh nhuệ đè lên đánh. Từng người Ngân Xà giúp tinh nhuệ không ngừng chết thảm tại Mãnh Hổ bang tinh nhuệ sắc bén vũ khí phía dưới. Cách đó không xa Dương Phong, nhìn thấy ngân xà giúp tinh nhuệ ở vào yếu thế, không có chút nào động thủ trợ giúp ý nghĩ. Sau người 3.000 ngân xà giúp tinh nhuệ mặc dù mong muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng không có Dương Phong mệnh lệnh, cũng không dám tự mình tiến lên gia nhập chiến trường. Những người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà phẩm đức thấp xuống, làm nhiều việc ác, giữ lại cũng là một cái tai họa. Tương lai chắc chắn sẽ bại hoại chúng ta Khôi Lỗi môn danh tiếng. Cùng hắn ta tự mình đem chém giết, không nếu như để cho bọn họ phát huy một chút nhiệt lượng thừa, tiêu hao một chút mãnh hổ bang tinh nhuệ thực lực. Nhìn về phía trước không ngừng bị mãnh hổ bang tinh nhuệ đánh giết ngân xà giúp tinh nhuệ, vẻ mặt không thay đổi, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tại nắm trong tay ngân xà giúp đằng sau, Dương Phong liền đem những cái kia làm nhiều việc ác danh tiếng cực kém võ giả triệu tập đến cùng một chỗ, tạo thành một cái tiên phong đại đội, chuẩn bị mượn nhờ địch tay của người đem toàn bộ xử lý. Bởi vì nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, thực lực cũng không bằng mãnh hổ bang tinh nhuệ, ngân xà giúp tiên phong đại đội người rất nhanh liền chết thảm hơn phân nửa, còn lại hơn 100 người chiến ý toàn bộ tiêu tán, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực hướng về phía sau bỏ chạy mà đi, kẻ chạy trốn giết không tha. Nhìn thấy tiên phong đại đội còn sót lại hơn 100 tên võ giả hướng về chính mình vị trí bỏ chạy mà đến, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào từng người bỏ chạy tiên phong đại đội thành viên trên người, đem nhất nhất đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Kết thúc đi, bảo cho ta, một kiếm chém giết hơn 100 tên bỏ chạy tiên phong đại đội thành viên đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đang tại cùng Quản Văn Hiên chiến đấu, bị Quản Văn Hiên đè lên đánh Triệu Bằng trên người, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, Dương Phong trong đầu thần thức hơi động một chút, tại Triệu Bằng giữa thần thức bày cấm chế liền khải động, lập tức trưởng khống Triệu Bằng thân thể, khiến cho mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, Triệu Bằng huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, pháp lực bắt đầu sôi trào, một cỗ vô cùng cường đại uy áp bắt đầu từ Triệu Bằng thân bên trên tản mát ra. Không tốt, cảm nhận được Triệu Bằng thân bên trên truyền đến khủng bố uy áp, Quản Văn Hiên sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, mong muốn hướng phương xa trốn tránh mà đi. Chỉ là Quản Văn Hiên động tác quá chậm, còn không có di động thân hình, Triệu Bằng thân thể liền cấp tốc căng phồng lên đến, đụng một thanh bạo nổ tung ra, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Khoảng cách Triệu Bằng gần nhất, Quản Văn Hiên đứng mũi chịu sào, bị khủng bố bạo tạc dư ba đánh trúng, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ lập tức bị phá hủy, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà nặng ở Triệu Bằng phía dưới mãnh hổ bang tinh nhuệ, tại Triệu Bằng tự bạo dư đợt công kích phía dưới, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ vỡ nát tan tành ra, thân thể bị trọng thương, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Ngoại trừ nửa bước thần hạch cảnh võ giả bên ngoài, những người khác toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, không còn cách nào tại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện đang Quản Văn Hiên bên người, thể nội pháp lực phun trào, tay phải thành trưởng vỗ vào Quản Văn Hiên thân thể bên trên, điên cuồng tràn vào đến Quản Văn Hiên thể nội. Tại hắn thể nội pháp lực hỗn loạn, không còn cách nào điều động thời điểm, đem hắn thân thể phong ấn, không còn cách nào động đậy mảy may, trở thành dê đợi làm thịt. http://www.zocom.txt 90316207271 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.